Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373. Xin mời Đại Vương tác thành, Vạn Linh Võng, đó là cái gì? Vạn Tuế Hồ Vương một mặt hiếu kỳ, liên tiếp tất cả chi vật, Tôn Ngộ không trả lời, phàm là vạn linh nhân, cũng có thể xuyên thấu qua nó tiến hành liên tiếp. Hắn hướng về Vạn Tuế Hồ Vương trình bày vạn linh võng kết cấu. Vạn linh võng là hắn từ trong thiên thư nhìn thấy internet phiên bản, nhưng lại có tính tuyệt đối không giống. Vạn linh võng có thể đem âm phù, ảnh phù các loại linh vật công năng tập hợp ở lên, lan truyền các loại tin tức, còn có thể tiến hành vạn linh phép thuật lan truyền. Tôn Ngộ không muốn làm như vậy mạng lưới đã rất lâu rồi. Thế nhưng mãi đến tận hiện tại, hắn mới cho rằng kỹ thuật lắng đọng gần như có thể thử nghiệm làm được rồi. Vẫn còn có thứ này. Vạn Tuế Hồ Vương nghe xong Tôn Ngộ không miêu tả, không nhịn được hai mắt sáng lên. Đại Vương thực sự là thiên tài cấu tứ. Hắn không nhẫn nại được mừng rỡ. Lập tức cáo biệt Tôn Ngộ không. Chạy đi hướng về cái khác yêu quái nói rõ rồi. Sau đó, lại quá rồi mấy ngày. Ngao Loan cùng Trấn Nguyên Đại Tiên mang đến Linh Sơn tin tức. Linh Sơn Pháp hội bên trên, Phật Tổ tuyên chỉ ra Tôn Ngộ không vì tam giới đại địch. Tôn Ngộ không phá hoại thiên cung, làm cho Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngã xuống, là tam giới tiên Phật. Hết thảy đạo môn tử đệ cùng Phật môn tử đệ kẻ địch. Phật Tổ tưởng thật rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên cười nói. Sau đó ngược lại thú vị. Ngao Loan lại không cười nổi. Ở Pháp hội trước, Thiên Cung cùng Linh Sơn tuy rằng đều đem Tôn Ngộ không coi là kẻ địch, nhưng rốt cuộc không có trở mặt. Lần này chính thức tiên chỉ ra, liền đại biểu giữa bọn họ lại không cứu vãn chỗ trống rồi. Còn gì nữa không? Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ không đối với Phật Tổ tiên chỉ ra sớm có dự liệu. Phật Tổ nói rồi hắn cụ thể phải làm những gì sao? Trở mặt đều không quan trọng. Trọng yếu chính là Phật Tổ phải làm gì? Phật Tổ tuyên chỉ ra hai việc. Ngao Loan trả lời. Thứ nhất là Ngọc Đế. Tiên Phật cũng phải đi tìm Ngọc Đế chuyển thế thể. Đem hắn đón về Thiên Cung. Ồ, Tôn Ngộ không cũng không ngoài ý muốn. Pháp hội sau, Tiên Phật đã trên thực tế kết minh. Tìm kiếm Ngọc Đế là nhị thanh tất nhiên yêu cầu. Thiên Cung tiên nhân hợp tác với Linh Sơn, nhưng sẽ không thần phục ở Phật môn bên dưới. Trên danh nghĩa, Phật Tổ cũng vẫn như cũ sẽ đem Ngọc Đế coi là thiên tôn. Cứ như vậy, tìm kiếm Ngọc Đế chính là hai phe hợp tác tất nhiên sự hạng. Còn có một việc đây. Tôn Ngộ không hỏi, còn có một việc cùng nhân tộc có quan. Trấn Nguyên Đại Tiên tiếp lời nói. Phật Tổ tiên cáo tiên Phật nhập thế, bảo vệ các quốc gia ổn định. Mãi đến tận đem tà giáo, cũng chính là hiền đệ ngươi thiên đạo giáo tiêu diệt mới thôi. Tiêu diệt, Tôn Ngộ không nhất thời nghiêm nghị một chút. Tuy rằng hắn biết Phật Tổ nghĩ tiêu diệt thiên đạo giáo, nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ đem thiên đạo giáo nhận định là tà giáo. Hơn nữa còn trước mặt mọi người nói ra, nhưng mà đối với nhân tộc các quốc gia, những câu nói này lại rất hữu hiệu. Thiên đạo giáo đúng là có thể lật đổ chính quyền nhân vật nguy hiểm. Phật Tổ nói phải bảo vệ các quốc gia ổn định. Ý tại ngôn ngoại chính là tiên Phật sẽ đứng ở các quốc gia quốc vương phía bên kia. Thề sống chết chèn ép vạn linh thiên đạo rồi. Các quốc gia có thể có phản ứng. Tôn Ngộ không hỏi. Ngoặc kép, đã có. Trấn Nguyên Đại Tiên tin tức linh thông. Nói rằng, Tây Ngưu Hạ Châu một ít quốc gia hiện tại đều đang chung quanh phá hủy ngươi tượng gỗ. Cấm chỉ con dân học tập cùng triển khai vạn linh thiên đạo. Kia có thể cấm chỉ sao? Thông Tý Viên Hầu không nhịn được ngắt lời. Cấm chỉ rồi. Tôn Ngộ không trả lời hắn. Nhân tộc đa số đều không có từng nhận rất tốt giáo dục. Quốc vương muốn cấm chỉ cái gì? Thao túng dư luận. Đầu độc cùng lừa dối nhân dân. Vẫn là có thể làm được. Hiền đệ. Linh Sơn cùng Thiên Cung gộp lại, có trăm vạn thiên binh, tiên Phật số lượng càng là vượt xa chúng ta. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, bọn họ có đầy đủ nhân tài quản lý bốn đại bộ châu. Đâu chỉ là đầy đủ, Tôn Ngộ không trong lòng, nghĩ, kia Linh Sơn quả thực là nhiều người đến không địa phương thả. Thiên cung tiên nhân đã quản lý tam giới mấy chục ngàn năm. Hầu như đều đi rồi thập châu tam đảo. Mà Phật môn từ trước đến giờ thanh tịnh, rất ít trên thế gian cất bước. Đắc đạo giả số lượng lại không thua kém một chút nào thiên cung. Lần này dốc toàn bộ lực lượng, nhất định sẽ phi thường đáng sợ. Người của chúng ta vẫn là quá ít một chút. Tôn Ngộ không có chút quấy nhiễu. Hắn nhất định phải nghĩ một biện pháp để vạn linh quốc con dân sớm một chút thức tỉnh. Nhưng cái biện pháp này cũng không dễ dàng nghĩ đến. Ngược lại hai ngày sau, Thông Tý Viên Hầu cho Tôn Ngộ không mang đến bất ngờ đáp án. Đại vương, đám yêu vương ở bên ngoài cầu kiến ngài. Sáng sớm hôm nay, Thông Tý Viên Hầu mang theo Tôn Ngộ không đi ra Thủy Liêm Động. Tôn Ngộ không đi ra ngoài vừa nhìn, ở thác nước phía dưới, mấy chục tên yêu vương mang theo đầy khắp núi đồi yêu quái đứng ở nơi đó. Các ngươi, làm cái gì vậy? Tôn Ngộ không hỏi. Đại vương, Hoa Quả Sơn phát triển quá nhanh. Chúng ta có thể làm cống hiến không nhiều. Thông Tý Viên Hầu xoay người đối mặt Tôn Ngộ không. Nói rằng, chúng ta khẩn cầu đại vương đem thiên đạo truyền thụ cho chúng ta. Để chúng ta cũng có thể giúp đỡ bận bịu. Truyền thụ thiên đạo, Tôn Ngộ không sững sờ. Lập tức phản ứng lại, sắc mặt chìm xuống dưới. Các ngươi chẳng lẽ muốn học những kia ngoại lai yêu quái? Chấm ngoặc kép, đúng là như thế. Thông Tý Viên Hầu gật đầu. Nói rằng, vì đại vương bá nghiệp, chúng ta tỉ mỉ chọn. Đặc ý chọn 70.000 đồng báo. Tôn Ngộ không hoàn toàn biến sắc. Không thể, có thể vì đại vương hiệu lực, là Hoa Quả Sơn vô thượng vinh quang. Thông Tý Viên Hầu lại nói, Hoa Quả Sơn yêu quái đều biết, Tôn Ngộ không dành cho bọn họ tất cả vẻ đẹp, nhưng bọn họ tại quá khứ thời gian trong, cũng chưa hề đem đầy đủ báo lại dâng hiến cho vị này đơn thuần vương. Hiện tại Hoa Quả Sơn mưa gió nổi lên, Tôn Ngộ không cần giúp đỡ, đám yêu quái tự nhiên không muốn đặt mình trong cục ngoại. Xin mời đại vương tác thành. Thông Tý Viên Hầu cúi người quỳ xuống. Xin mời đại vương tác thành. Đầy khắp núi đồi đám yêu quái lần lượt quỳ xuống. Tôn Ngộ không quét mắt qua một cái đi. Bên trong có một ít hắn bóng người quen thuộc. Nhưng càng nhiều là không để lại cho hắn ấn tượng con dân. Tôn Ngộ không trong lòng khẽ run. Hắn làm sao có khả năng đem những con dân này biến thành người máy. Đại vương, Thông Tý Viên Hầu dập đầu lại một hồi. Xin mời tác thành chúng ta. Khắp núi khắp nơi đám yêu quái đều lạy xuống. Xin mời đại vương tác thành. Kia vô số âm thanh nối liền cùng nhau, lay động toàn bộ Hoa Quả Sơn. Các tiên nhân từ Vân Tiêu Thành bay tới, giật mình nhìn tình cảnh này. Tôn Ngộ không ngẩng đầu nhìn hướng về Ngao Loan. Nhìn thấy chính là bất đắc dĩ, đau lòng, nhưng cũng là thông cảm quyết ý ánh mắt. Là như vậy à, Tôn Ngộ không bỗng nhiên rõ ràng rồi. Từ chối người khác cống hiến cho người là không có tư cách đảm nhiệm vương. Cũng được, Tôn Ngộ không làm ra quyết định. Ta đem cướp đoạt các ngươi 5 năm tình cảm. 5 năm tình cảm đánh đổi. Có thể học được đồ vật không nhiều. Nhưng có thể để cho những yêu quái này làm một ít phụ trợ cùng sự vụ tính công tác. Bổ khuyết vạn linh nhân đại lượng chỗ trống. Cảm tạ đại vương. Đám yêu quái mừng rỡ đứng lên. Một đám tùy hứng ra hòa. Tôn Ngộ không nghĩ, tiện tay liền ở trên trời triển khai vạn linh đồ. Người liền không cần đi rồi. Hắn sau đó nói với Thông Tý Viên Hầu. Nếu như ngươi đi rồi, bên cạnh ta liền có chút khó chịu. Thông Tý Viên Hầu sững sờ. Chần chờ một lát sau, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.